một thời gian nữa sẽ tham gia cuộc thi thiết kế. Mờ Diệp Minh Triết gửi định vị cho Diệp Ân Tuần. Cần con giúp gì không? Cứ thế đã, lúc nào cần ba sẽ gọi cho con. Dạ. Diệp Minh Triết cũng không nói nhiều. Diệp Ân Tuấn lái xe đến vị trí Diệp Minh Triết gửi cho. Đây là một khu dân cư ở trung tâm thành phố. Diệp Ân Tuấn cũng bái phục Diệp Tri Thu. Chú hai này thực sự ở ẩn trong thành phố. Anh ngồi trong xe châm điều thuốc, trong lòng không vui lắm. Trước thì tự tay đưa mẹ ruột của mình vào tù, bây giờ anh lại muốn tự tay bắt ba ruột của mình sao? Nói thế nào đi nữa thì anh vẫn cảm thấy loại chuyện này hơi nực cười. Sau khi hút xong điều thuốc, Diệp Ân Tuấn dập tàn thuốc, sau đó xuống xe. Anh đẩy cổng sân ra thì nghe thấy giọng nói của Thẩm Niệm Niệm. Chú Diệp, chú muốn ăn gì? Lát nữa cháu sẽ ra ngoài mua đồ về nấu cho chú. Cháu nhớ chú thích nhất món sườn xào chua ngọt đúng không? Hay là cháu đi mua sườn nhé? Đây là kiểu sống chung giữa người bị bắt cóc và người bắt cóc sao? Diệp Ân Tuấn không khỏi cười lạnh. Diệp Tri Thu rất phiền não, lạnh nhạt nói, cô muốn làm gì thì làm đi, đừng quấy rầy tôi. À đúng rồi, mẹ cô đã gọi cho Thẩm Hạ Lan chưa? Người phụ nữ kia sẽ đến thay cô sao? Chắc chắn sẽ đến mà, Thẩm Hạ Lan rất hiếu thảo với mẹ cháu, chỉ cần mẹ cháu gọi thì cô ta sẽ không từ chối, dù sao thì mẹ cháu đã nuôi cô ta nhiều năm như vậy, cô ta không thể không báo đáp ơn nuôi dưỡng của mẹ cháu được. Chuyện đó cũng chưa chắc. Diệp Ân Tuấn thờ ơ nói. Diệp Tri Thu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đang đi vào. Diệp Ân Tuấn. Thẩm Niệm Niệm có chút hoảng hốt. Diệp Tri Thu nhìn Diệp Ân Tuấn, sau đó nhìn sau lưng anh, thấy không có ai khác thì mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi tưởng người đến là Thẩm Hạ Lan, bây giờ nhìn thấy cậu là tôi biết tất cả tâm huyết bao nhiêu năm qua của tôi đã kết thúc rồi. Diệp Ân Tuấn, cậu không hổ là con trai của tôi. Đừng nói thế, nếu có thể lựa chọn thì tôi thà rằng không phải con trai của ông. Diệp Ân Tuấn đóng cửa lại. Anh nhìn Thẩm Niệm Niệm, chán ghét nói, cô vào bếp nấu ăn đi, tôi muốn nói chuyện với ông ta. Thẩm Niệm Niệm vội nhìn Diệp Tri Thu, cô đi đi. Diệp Tri Thu gật đầu thì Thẩm Niệm Niệm mới đi vào bếp. Nhưng có chút bất an nhìn họ. Thấy vậy, Diệp Ân Tuấn cười lạnh nói, ông thật kỳ lạ, ông thà trao thứ tình cảm dư thừa cho người ngoài còn hơn giữ lại cho người thân của mình, cho nên nói thế nào đây nhỉ? Ông là con người máu lạnh, ông có còn lương tâm không? Diệp Tri Thu đương nhiên biết anh đang nói cái gì. Ông ta ngồi đối diện với Diệp Ân Tuấn, nói, Diệp tử là chuyện ngoài ý muốn. Ờ, ông nói gì? Diệp Ân Tuấn có vẻ rất hứng thú. Diệp Tri Thu thở dài nói, có thuốc không? Có. Diệp Ân Tuấn lấy điều thuốc ra, châm lửa cho ông ta. Diệp Tri Thu hít một hơi rồi nói, mẹ của Diệp Tử là người phụ nữ mà ông nội cậu chọn cho tôi. Hóa ra là như vậy. Diệp Ân Tuấn hiểu được một ít, bởi vì ông nội chọn, cho nên ông nghĩ rằng ông nội muốn khống chế ông, cho nên cho dù không vừa lòng, ông cũng không dám đắc tội với ông nội. Bởi vì muốn danh sách dữ liệu kia, cho nên ngoài mặt đối xử tốt với mẹ của Tử, nhưng trong lòng lại muốn bà ấy chết, phải không? Đúng vậy. Tôi từng muốn giết bà ta, nhưng không ngờ người phụ nữ này lại mang thai. Khi đó, cậu và Nam Phương đều ở nhà họ Diệp. Diệp Phong ở trong tay tôi từ khi sinh ra đã tàn tật, không sống đến 30 tuổi. Vì vậy, tôi mong có một người con trai khỏe mạnh ở bên cạnh tôi. Chỉ là người phụ nữ kia lại sinh ra một đứa con gái. Tôi cần con gái làm gì chứ? Tối hôm đó tôi đã cho người vứt nó đi. Khi Diệp Tri Thu nói điều này, vẻ mặt ông ta không có một chút cảm xúc. Diệp Ân Tuấn lắc đầu nói, người như ông không xứng làm người. Càng không xứng làm ba, làm chồng. Đời này ông chỉ có bản thân ông thôi. Không, trong lòng ông chỉ có giấc mơ di truyền học của ông thôi. Ngay cả khi ông có được dữ liệu gen của ông nội thì đã sao? Ông chỉ đang tạo ra những con rối không có cảm xúc mà thôi. Ông thực sự nghĩ rằng Diệp Phong nghe lời ông sao? Hoặc là trong lòng ông nghĩ như vậy. Ông chỉ đang tự hào về tác phẩm của mình mà thôi. Ông muốn khoe với cả thế giới về thành tích của ông mà thôi. Ông muốn nói với mọi người rằng không có dữ liệu của ông nội thì ông vẫn có thể một mình hoàn thành giấc mơ di truyền học của mình, có đúng không? Diệp Tri Thu ngập ngừng, sau đó cười nói, thực sự là con trai của tôi, cậu nói không sai, đây quả thực là giấc mơ của tôi, nhưng điều đó là sai sao? Không sai, nhưng ông không nên khiến người khác đau khổ, ông có từng yêu mẹ tôi chưa? Diệp Ân Tuấn nhớ tới đời này Thím Trương vẫn không kết hôn, anh không nhịn được hỏi một câu. Diệp Tri Thu lạnh lùng nói, không có. Thứ mà tôi yêu chính là cái nghề thuốc đông y của bà ta biết bào chế thuốc bắc. Người phụ nữ như vậy có sức khỏe tốt, rất thích hợp để sinh con, đặc biệt là sinh nhiều lần. Khi nghe thầy điều này, Diệp Ân Tuấn bất ngờ đấm vào mặt Diệp Tri Thu. Diệp Tri Thu chảy máu mũi, nghe được Diệp Ân Tuấn nói, ông đúng là đồ cặn bã. Ha ha, tôi là đồ cặn bã thì sao? Cho dù cậu không muốn thừa nhận thì trên người của cậu vẫn đang chảy dòng máu của tôi, con trai của tôi, cậu muốn tận tay bắt tôi sao?